Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1172. Ngay từ đầu tôi đã bị đả động bởi kỹ năng diễn xuất của cô. Vì vậy tôi mới đồng ý bắt đầu lại. Kiều Sâm nhấn mạnh vào ý kiến của mình. Tôi thực sự không nghĩ rằng cô ấy phù hợp. Tôi luôn biết rằng giám đốc Kiều Sâm rất nghiêm khắc. Hôm nay gặp quả nhiên như vậy. Thấy Đường Ninh không có tiến triển gì. An Tử Hạo đích thân bước tới chỗ hai người họ và nói. Ông nói cô ấy có chỗ nào không phù hợp. Ông có thể nói với tôi. Chúng tôi sẽ trở thành diễn viên phù hợp theo ý ông. Kiều Sâm liếc nhìn Đường Ninh. Rồi nhìn An Tử Hạo. Xin lỗi. Tôi không thể tiếp nhận một diễn viên còn cần đào tạo để thực hiện tác phẩm của tôi. Tôi không thể làm được. Vì vậy, trước khi diễn viên được quyết định, tôi sẽ về nhà trước. Khi nào cô suy nghĩ kỹ và giao cho tôi một diễn viên ưng ý, tôi sẽ quay lại. Sau đó, Kiều Sâm trực tiếp rời khỏi trường quay. Dù chỉ một nửa cơ hội cũng không cho Thẩm Tình Yên. Tuy nhiên, Thẩm Tình Yên và An Tử Hạo không hề tức giận. Trực tiếp nhún vai nói với Đường Ninh. Xem ra cô được mong đợi sẽ đóng vai này. Nhưng tôi thực sự không diễn được. Đường Ninh bất lực lắc đầu. Là bởi vì Hứa Hân. Là do tôi lại mang thai. Đường Ninh chỉ vào bụng dưới nói. Vậy thì không còn cách nào. An Tử Hạo mỉm cười. Tuy nhiên, tôi có một đề nghị khác. Tôi nghĩ rằng đạo diễn Kiều có thể sẽ không từ chối để chủ tịch Mặc đóng vai này. Tôi đã xem qua kịch bản. Mặc dù là phim nữ chính. Nhưng thế giới này suy cho cùng cũng còn có đàn ông chống đỡ. Cô trước kia làm diễn viên. Còn chủ tịch Mặc làm hậu trường. Bây giờ hai người đổi vị trí cho nhau thì có gì không thể chứ? Có thể tính đây là thành tựu của chung. Hôm nay Tử Hạo nói rất nhiều. Nhưng những lời cuối cùng mới là lời thật nhất. Thẩm Tinh Yên cũng đồng ý với đề nghị của An Tử Hạo. Kỹ năng diễn xuất của hai người đối với tất cả mọi người đã quá rõ ràng. Em tin rằng nếu như vậy đạo diễn Kiều Sâm chắc sẽ không từ chối. Đường Ninh hít sâu một hơi. Trong lòng đột nhiên trở nên khó xử. Sau khi trở về nhà, Đường Ninh nói với Mặc Đình về đề nghị của An Tử Hạo. Nhưng cô không muốn Mặc Đình mệt mỏi như vậy. Giải quyết công việc thường ngày của Hải Thụy đã rất mệt mỏi rồi. Sau khi về nhà anh còn phải lo cho con. Làm sao còn sức mà đóng phim? Mặc Đình không nói gì. Nhưng ý rất rõ ràng. Thực ra, Đình, Đường Ninh có chút xúc động nói. Em thích tác phẩm của em có bóng dáng của anh. Tác phẩm của anh có sự đóng góp của em. Vậy thì được rồi. Mặc Đình trả lời. Đừng lo lắng. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặc Đình nói. Bằng không em có cách nào tốt hơn à? Đường Ninh biết rõ. Không có. Anh có thể đóng vai một siêu hùng. Để sau này con anh có thể xem hiểu. Chúng sẽ tự hào về cha của chúng. Không biết tại sao. Đường Ninh luôn cảm thấy sau khi Mặc Đình lên chức cha, lòng anh trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Hơn nữa, anh đã hy sinh quá nhiều cho mẹ con họ. Sau đó, Đường Ninh gọi điện báo tin tức cho Kiều Sâm. Kiều Sâm cảm thấy rất ngạc nhiên Mặc Đình vẫn sẽ tham gia diễn xuất. Đường Ninh không nói gì nữa mà trực tiếp gửi cho Kiều Sâm bộ phim truyền hình cổ trang do hai người họ quay. Sau khi Kiều Sâm xem xong, ông ấy gọi lại cho Đường Ninh. Vậy thì quyết định như vậy đi. Luyện Ngục, do Mặc Đình đóng chính. Chị Long và Lâm Thiền đều bị sốc trước tin này. Vì cả hai đều nghĩ rằng Đường Ninh sẽ nhịn không được mà đóng vai nữ chính. Không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Chẳng lẽ sau này Mặc Đình cũng muốn phát triển theo hướng này? Sự thật là không. Đường Ninh thu xếp công việc ở Cự Tinh. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự hồi phục của La Sinh. Chị Long phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Về phần Lâm Thiền, Hạ Hàm Mặt sẽ trở về ngay lập tức và cô ấy thực sự cần người chăm sóc. Có thể tạm thời họ không ký hợp đồng với nghệ sĩ mới. Nhưng thấy được hạt giống tốt thì sẽ nghĩ cách ủng hộ và giúp đỡ. Em dự định như vậy là muốn chuyên tâm lui về hậu trường. Chị Long gõ bàn hỏi cô. Ừm, tập trung vào việc hậu trường. Đường Ninh gật đầu. Được thôi, mặc dù chị không thể hiểu được. Nhưng chị ủng hộ mọi quyết định của em. Cách Trương.